Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Sunet rời đi. Ở Sarutobi Hiruzen, sau khi rời đi, Sunet quay về Shimura Yu có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Người này lại là cần gì chứ? Nếu là ngươi thật sự muốn trở thành Hokage, như vậy kết giao đại danh là tất yếu. Sunet mặc dù đối với đại danh bên kia rất khó chịu, thế nhưng nàng cảm thấy mặc dù muốn cùng đại danh bên kia đối phó cũng là chuyện của chính mình, không phải Shimura Yu sự tình. Konoha cùng Hỏa Quốc mặc dù là lẫn nhau độc lập, thế nhưng là ảnh hưởng lẫn nhau, không cần phải để ý đến hắn. Run dế thôi, trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân, chỉ cần thực lực của ta đi tới. Bọn họ dám đến sao? Shimura Yu khinh thường nói. Điều này cũng làm cho là Konoha hiện tại ở đánh trận. Đại danh phủ người dám tới thân thiết nơi. Nếu như bình thường thời kỳ hòa bình, bọn họ dám đến sao? Ha ha, Konoha có thể không phải như vậy dễ trêu. Lão già cũng không dễ dàng. Sunet thăm thẳm nói rằng. Konoha kinh tế có ở mức độ rất lớn đều là bị đại danh phủ người khống chế. Hiện tại đánh trận càng là như vậy, ninja hầu như đều là vũ phu. Muốn bọn họ đem kinh tế làm tốt, này độ khó thực sự là quá to lớn. Shimura Yu gật gật đầu. Chế độ nguyên bản liền có vấn đề. Kinh tế không nắm giữ ở trong tay chính mình, Konoha muốn phải cường đại cũng là không thể. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Nếu như có thể với hắn hợp tác, phỏng chừng hai người ở chính trị trên kinh tế có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, ở thế giới này cũng là đồng dạng hữu hiệu. Sunet kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đăm chiêu gật gật đầu. Chính mình đồ đệ thực sự là không thể dùng người thường ánh mắt đến suy tính, có điều nàng cảm giác. Shimura Yu tâm tựa hồ có chút đại a. Dã tâm cũng rất lớn, nàng đồ đệ còn nhỏ tuổi tại sao có thể có lớn như vậy dã tâm. Sunet phiền muộn, rõ ràng dài đến như thế đáng yêu. Nhưng là như vậy tính cách, Danzo đại nhân ngươi từ nhỏ đến tột cùng là làm sao giáo dục hài tử a? Người nói vô tâm người nghe có ý định. Shimura Yu khiến một bên Uchiha Mikoto lâm vào trầm tư, chế độ có vấn đề sao? Cái kia là không phải Shimura Yu mục đích là cải cách. Hơn nữa còn là nhắm ngay đại danh phủ cải cách. Đối với quốc gia cải cách, nàng tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Có điều nàng cũng không có dự định lấy này bỏ ra bán Shimura Yu. Ý nghĩ quả thật, nếu như Uchiha bộ tộc biết rồi tin tức này, Shimura Yu rất có thể muốn xui xẻo. Thế nhưng Uchiha Mikoto vẫn không có quyết định làm như vậy, nằm vùng nàng u oán nhìn Shimura Yu. Một chút, ma quỷ, đây là đang thăm dò chính mình sao? A, thật thoải mái, lại muốn đi tiền tuyến. Ăn quen rồi thứ tốt, e sợ nhất thời nửa khắc còn thích ứng có điều đến. Sunet vỗ vỗ nàng cái kia hơi nhô ra bụng nhỏ. Giờ khắc này nàng còn thật sự có như vậy một chút phụ nữ có thai phong thái. Tiền tuyến đồ ăn xác thực không hề tốt đẹp gì. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Shimura Yu cười khổ lắc lắc đầu. Đánh trận mà, còn muốn ăn tốt bao nhiêu? Có thể ăn no đã rất tốt. Tuy rằng thượng nhẫn thức ăn muốn so với trung nhẫn hạ nhẫn thân thiết, thế nhưng cũng vẻn vẹn là ở có thể ăn trong phạm vi thôi. Cũng không có đặc biệt được. Sunet nguyên bản thức ăn cũng chính là như vậy. Thế nhưng từ khi chính mình qua đi sau khi, Sunet mỗi ngày ăn liền rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều. Do kiệm vào xa dịch, do xa vào kiệm khó. Vì lẽ đó Sunet ở trở lại tiên tuyến sau khi, e sợ phải gian nan thích ứng một quãng thời gian, hừ. Sunet khinh rên một tiếng, sau đó lại có chút lưu luyến nói rằng, như vậy ta muốn rời khỏi. Người điếm khai trương ta đến không được. Thế nhưng ta trước đã phân phó, Senju bộ tộc sẽ có người đến cho ngươi cổ động. Khoảng thời gian này đừng gây chuyện. Nhìn Sunet thao thao bất tuyệt căn dặn, Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto đều có chút há hốc mồm. Này vẫn là Sunet à? Nàng lúc nào trở nên như vậy lải nhải? Nàng nhưng là Sunet a, là vô số cô gái thần tượng trong lòng. Này Tatharala, dáng vẻ thật sự một chút đều không giống nàng Sunet, đúng là một chút đều không? Có để ý người khác ánh mắt, chỉ là thao thao bất tuyệt nói. Rốt cục nàng đem hết thảy đều nói xong. Nhớ kỹ à? Shimura Yu gật gật đầu. Nàng cảm giác Sunet trong lòng tựa hồ càng đem chính mình xem là một đứa bé, như vậy ta liền đi. Còn có phải cẩn thận. Nói xong Sunet khom người xuống. Dĩ nhiên ở Shimura Yu trên gương mặt hôn một cái rời đi, cẩn thận. Shimura Yu yên lặng gật gật đầu. Sunet tuy rằng không có sáng tỏ nói rõ, thế nhưng hắn đại thể đã rõ ràng. Sờ sờ trước bị nàng hôn môi qua gò má, cười khổ lắc lắc đầu, Sunet đại nhân, nàng trước đây thường thường như vậy à? Uchiha Mikoto có chút khiếp sợ dò hỏi, nàng không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy. Chuyện này thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người, còn có Sunet vừa nãy là hôn Shimura Yu chứ? Bọn họ nhưng là thầy trò. Tại sao có thể dáng dấp như vậy? Thỉnh thoảng sẽ có chút không bình thường. Shimura Yu gật gật đầu. Có vẻ như yêu thích thân tiểu thịt tươi, cái chán là nàng rất yêu thích việc làm. Nawaki có đãi ngộ như vậy. Sau đó Naruto cũng có đãi ngộ như vậy. Giống như mình cũng có, đây là một bệnh đến chí. Lúc nào nhất định phải làm cho nàng cải cải mới được như vậy a. Uchiha Mikoto trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Như vậy Sunet cùng trong truyền thuyết không giống. Nàng đã từng cũng đem Sunet coi là thần tượng, Sunet tỷ tỷ kỳ thực bình thường đều là như vậy. Như vậy nàng mới khiến người ta cảm thấy tốt ở chung. Uzumaki Kushinai chen miệng nói. Nàng cùng Sunet nhưng là ở qua một quãng thời gian. Song phương cũng được cho là thân thích. Đối với Sunet nàng tự nhiên cũng là rất hiểu rõ, như vậy a. Uchiha Mikoto gật gật đầu. Thành như Uzumaki Kushinai nói. Như vậy Sunet xác thực càng tốt hơn ở chung. Sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Người thật sự nghĩ thông bắt đầu làm ăn. Shimura Yu gật gật đầu. Xác thực như vậy. Ta cần tiền. Rất nhiều tiền. Số tiền này có thể khiến cho ta trở nên mạnh mẽ. Nếu ở chung cùng nhau, như vậy tiền của mình sẽ thường hay biến mất. Khẳng định không che giấu nổi hai con tiểu loli. Shimura Yu cũng tiết lộ một điểm bí mật. Tiền có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Hai con loli dùng một bộ ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Shimura Yu. Đặc biệt Uzumaki Kushinai, ngươi đây là ở thừa nhận bổn tiểu thư dễ bị lừa gạt à? Uzumaki Kushinai hết sức khó chịu, bĩu môi ra. Nàng chưa từng có cảm giác mình ngu dốt. Điểm ấy nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Uchiha Mikoto ở một bên trợn tròn mắt. Nàng cùng Uzumaki Kushinai quan hệ vô cùng tốt. Từ đầu tiên nhìn bắt đầu nàng hãy cùng Uzumaki Kushinai xem đôi mắt. Song phương lại như chị em ruột giống như vậy. Thế nhưng Uzumaki Kushinai thông minh, nàng vẫn có tự tin. Đây tuyệt đối là thuộc về bình quân tuyến trở xuống. Được rồi. Ta là thật sự cần tiền tài. Trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều tu luyện đồ vật cũng phải cần dùng tiền mới có thể mua được. Shimura Yu bất đắc dĩ nói một cái sứt sẹo cớ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.